Chương 591, ẩn tàng nguy cơ. Lan lộn nước bùn, liều lĩnh đen nhánh bọt khí pha tạp vào máu tươi, tàn mâu đoạn chi, tại đây ám trầm đầm lầy khu vực là cỡ nào dễ thấy. Nột ngạt trong khoảng thời gian ngắn bao phủ cái này một mảnh ma nguyên đầm lầy. Sẽ là ai? Triệu Vân trầm tư, ánh mắt bên trong lập lòe băng lãnh hàn mang, trong thiên địa cũng không có lưu lại hoàn quỷ tộc khí tức, tất cả dấu vết cũng là bị xóa đi sạch sẽ vô pháp tìm hiểu. Đồng loại, rất có thể là đến từ chính, lúc trước từ cái kia trong vực sâu cứu ra. Có thể, lại không có chứng cứ, cái này một con ma ngạc gánh vác mờ Ivan ở tướng sĩ, tương tự trộn lẫn lấy những cái đến từ chính trong vực sâu nhân loại cường giả. Tướng quân không gian ba động, một đạo cường tráng thân ảnh, rất mau ra hiện tại Triệu Vân bên cạnh. Xuất hiện một sát na kia rất nhanh, cũng là bị trước mắt một màn cũng là khiếp sợ, rốt cuộc là ai làm. Không rõ ràng Triệu Vân quay đầu thật sâu liếc mắt nhìn tráng hán nam tử, sau đó ánh mắt nhìn phía bốn phía chậm rãi nói. Toàn bộ hành quân đội ngũ thập phần lớn lớn, người xuất thủ lựa chọn là to lớn quân đội khu vực biên giới, cũng là vì để hắn không thể kịp thời gờ tiếp vì VN. Hơn nữa từ tình huống hiện trường đến xem, người xuất thủ thực lực cũng không phải cường đại, nhưng là có thánh nhân cực cảnh tầng thứ. Chuyên lệnh xuống, mỗi cái phương trận trong lúc đó duy trì cảnh giác, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức phát sinh tín hiệu cầu cứu. Triệu Vân nói, ở hiện tại vẫn chưa thể đủ xác định người xuất thủ lúc cũng chỉ có thể như vậy. Vân Hoang Vu là nơi này duy nhất đặc điểm, phóng tầm mắt nhìn là vô tận cắt vàng, thường xuyên quát lên mãnh liệt phong bạo hất lên đầy trời mây đen. Sa mạc khu vực biên giới là tối om om liên tiếp mảnh doanh trướng, kéo dài mấy trăm dặm, tráng thế khả quan, khí thế kia khó có thể hình dung. Phía trước nhất là hai tòa cực kỳ cao to liêu khán đài, trong đó một tòa có hai người tương đứng. Cái này sa mạc khu vực cũng không tốt quá a, nếu như trưởng thương đồng dạng nam tử chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút khàn giọng. Lấy tướng quân thủ đoạn, nếu là nguyện ý ra tay, không cần như vậy phiền phức. Một bên một vị tiên phong đạo cốt rôn nở dê như lão giả khẽ cười một tiếng, chỉ bất quá hắn ngắm nhìn cái kia sa mạc vẻ mặt nhưng mang theo một tia ngưng trọng, rất hiển nhiên, hắn đoạt được, cũng không như hắn suy nghĩ cái kia đồng dạng đơn giản đúng dung. Đu nở dê vở ơ y a mã siêu cũng là than nhẹ một tiếng, lấy thực lực của hắn muốn một đường giết tới không vấn đề chút nào, nhưng cũng vô pháp bận tâm đến phía sau những cái tướng sĩ. Nơi đây chính là các quỷ tộc cấm địa, các quỷ nhất tộc gần cư ở trong sa mạc, ngươi sở trường với ở cắt vàng trong khu vực chiến đấu. E sợ ở trước mặt sa mạc khu vực bên trong đã bày lên thiên la địa võng, chờ đợi lấy bo nở hà nở đến. Huống chi các quỷ tộc bên trong đồng dạng có cổ thánh cảnh giới tồn tại, hơn nữa không chỉ một vị, chính mình dù cho có thể ngay lập tức phá hủy đại bộ tờ hờ nở hiểm giếng, nhưng là khó gãy các quỷ nhất tộc căn bản. Vân Thiền, lấy ngươi bây giờ trạng thái còn có thể đủ suy đoán tương lai độ khả thi à? Sao Mã Siêu hỏi. Lấy Lao Phu hiện tại trạng thái e sợ không được, chí ít trong vòng 3 ngày khó khôi phục. Vân Thiện đạo nhân cười khổ một tiếng, tuy nhiên hắn tinh thông khó lường thời gian đại đạo, lại càng là có thể bước vào thời gian trường hà nhìn được một tia tiên cơ, nhưng này đối với tự thân tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, lại càng là lấy thiêu đốt thọ nguyên vừa mới có thể làm được, mà mỗi một lần nhóm nó, QNZ nhất định phải có nửa tháng khoảng cách. Nhìn Mã tướng quân vạn vạn cẩn thận, dư A theo 12 ngày đẩy về trước đo, không có gì bất ngờ xảy ra, to lớn nhất tai họa ngầm đều sẽ tại lần này hiện hiện. Tại hạ có cảm giác, lấy bất biến ứng vạn biến, hay là lại chờ chút chờ gió này cắt đi qua. Xuất hiện ở Trinh Vân Thiện đạo nhân vẻ mặt dị dạng ngưng trọng nói, ánh mắt nhìn cái kia đầy trời cắt vàng phong bạo, mơ hồ có chút kiêng kỵ. Nhưng lập tức ánh mắt lại là chuyển hướng phía sau quân doanh bên trong, cố ý là ở mấy cái cực kỳ rõ rệt trong doanh trướng, dừng lại chốc lát. Nơi đó là hắn giống nhau sâu sắc nhất địa phương, sâu xa thăm thẳm bên trong, luôn có một loại cảm giác, loại kia nguy cơ sẽ đến từ ở những cái trong doanh trướng người. Nhưng mà để Vân Thiện đạo nhân đáng tiếc là, lúc trước lấy thần thức bước vào thời gian trường hà bên trong vẫn chưa có thể dừng lại thời gian quá dài, vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Đã có suy đoán nhưng thủy chung vô pháp chứng minh. Chỉ là phong bạo, vẫn chưa thể ngăn cản. Huống hồ chúng ta có từng là ở Ngô Hoàng trước mặt khoe khoang khoác lác trong vòng 3 tháng tất công hãm đoan quỷ giới, hiện nay chỉ còn dư lại 1 tháng kỳ hạn. Vượt qua nơi đây, chính là đoan quỷ tộc nơi tụ tập, có thể nào khắc chậm? Mã Siêu biểu hiện nghiêm túc, trầm giọng mà đạo huống chi, hiện tại tiến công, chính là bắt được một ít mối họa rất tốt thời cơ. Tướng quân Tam Vân Thiện đạo nhân hơi há mồm, chỉ bất quá hắn còn chưa có nói xong, chính là bất đắc dĩ từ bỏ. Tam quân nghe lệnh, lên trại, xuất chinh. Bỗng nhiên, một vệt bóng đen hướng trời bay lên trên, thu khoáng thanh âm truyền khắp phương viên trăm dặm. Trong nháy mắt, phía dưới cái kia khổng lồ quân doanh, nhất thời vô số mặc chỉnh tề tướng sĩ từ trong doanh trướng đi ra, dâng trào chiến ý, tựa hồ có thể lay động cái kia đầy trời mây đen. Ra gầm lên một tiếng, một đạo lớn vô cùng hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Đó là một thanh thương, lớn vô cùng, hầu như có thể nối liền trời đất, chỉ là một tia uy áp lan truyền mà đến, chính là trong nháy mắt ở phía dưới cắt vàng khu vực hất lên vạn trượng cắt bụi. Giống tiếng gầm gừ, trong đó mang theo vô cùng phẫn nộ, có thể thấy rõ ràng là, một con lớn vô cùng từ cắt vàng ngưng tụ mà thành bàn tay bỗng nhiên đánh về cái kia nối liền trời đất trường thương. Ầm, không gian vỡ vụn, trường thương xuyên thủng mà xuống không hề bất kỳ dừng lại. Nhân loại, không nên quá mức hung hăng ngang ngược. Vậy thì ở thanh trường thương kia sắp đâm thủng đa y đi a thời gian, nhưng lại có một tầng cắt vàng hất lên nhìn như bạc nhược phân tán cắt vàng, nhưng phảng phất là thành thiên địa kiên cố nhất thuẫn. Dầm dầm thiên địa thất thanh, đáng sợ sóng xung kích hiện ra hình vòng hình dáng khuyết tán ra đến, xoắn nát tất cả. Trường thương cùng vậy có cắt vàng ngưng tụ mà thành thuẫn song song yên diệt, nhưng cũng sợ sóng xung kích vẫn là tạo thành rất lớn phá hoại, mênh mông vô bờ sa hải, như đồng thời bị hất lên một tầng, có thể thấy rõ ràng là một ít dường như đường hầm đồng dạng tồn tại, lít nha lít nhít kết nối lấy toàn bộ sa hải. Không chỗ màu vàng sấm thân ảnh QNZ vào đúng lúc này điên cuồng phun ra. Giết giết những nhân loại này, phẫn nộ tiếng gào từ sâu trong lòng đất truyền đến, đạo y đi a dạn nứt lộ ra một đạo sâu không thấy đáy vết nước. Cùng lúc đó, có hai đạo kinh thiên chi mang hướng trời bay lên trên, đáng sợ sát khí như là hóa thành thực chất. Phía trên 9 tầng trời, ba đạo thân ảnh xa xa đối lập, một người cầm trong tay trường thương chính là Mã Siêu, mà ở Mã Siêu đối diện, thì là hai vị giống như núi nhỏ tồn tại. Nhân loại, hôm nay chính là mạng ngươi tang thời gian. Thanh âm trầm thấp, rầm rầm vang vọng. Nhiều lời vô ý, đến chiến Mã Siêu mắt lạnh mắt lé, một lời bế, tựa như ngân long phá thiên rô nở dê như, đâm tới. Đây còn là hắn từ khi bước vào cổ thánh cảnh giới, lần thứ nhất cùng chính thức cổ thánh đại năng tương chiến. Muốn chết hai vị cắt quỷ tộc đại năng giận dữ, vô biên cắt vàng bao phủ, dường như đảo lãng đồng dạng từng tầng đập xuống. Đang lúc này, một đạo ngân hoa rải xuống, dường như giỏi trong xương giống như vậy, rất nhanh chính là bao trùm ở tầng kia tầng đảo lãng bên trong. Thời gian chi lực cọ rửa, gần như không quá là một cái hô hấp thời gian. Cái kia bị thời gian chi lực bao phủ đảo lãng đã hóa thành bụi trần. Ha ha, hai đánh một có gì ý tứ? Một bóng người hiện hiện, bấm tay vạch một cái, chiến trường chia ra làm hai.